Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, chương. Đem tinh lực đại quy mô vùi đầu vào trong công việc Sử Ương Thanh gần nhất bắt đầu ở ban đêm càng tấp nập đến thăm Trần Tử Nhĩ nhà. Bản thân cái này không có vấn đề gì, hắn là lão bản, đương nhiên sẽ không phản đối. Chỉ là Thịnh Thiển Dư nhìn ra mánh khóe. Thế là một ngày đang thảo luận kết thúc sau, Sử Ương Thanh ôm tài liệu trở về, một mực ngồi ở bên cạnh chờ lấy Thịnh Thiển Dư hỏi hắn: Sử tiểu thư gần nhất có phải là xảy ra chuyện gì rồi? Trần Tử Nhĩ đang uống trà, nghe hắn vấn đề sững sờ, nói: Vì cái gì nói như vậy? Thịnh Thiển Dư chống đỡ lấy cái cằm nói: Cảm thấy nàng có chút không giống, ngươi không có phát hiện sao? Trần Tử Nhĩ xem như lĩnh giáo trực giác của nữ nhân. Hắn hỏi, nàng chỗ nào không đồng dạng? Trước kia nàng cùng chúng ta nói chuyện luôn luôn vừa nói vừa cười. Hiện tại nàng cơ bản không lộ một cái dáng tươi cười. Thịnh Thiển Dư mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, mà lại nàng trước kia làm việc nào có bỏ công như vậy? Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Khả năng thật sự là như thế đi. Trần Tử Nhĩ cảm thấy nàng cuối cùng sẽ phát giác được. Có đôi khi hắn nghĩ đến nếu không liền thẳng thắn được rồi. Bất quá nghĩ đến Thiển Dư cái kia mẫn cảm tâm lại có chút do dự. Nói dối không phải thói quen của hắn cùng bản ý. Chỉ là bởi vì quan tâm. Vì lẽ đó có đôi khi lựa chọn tựa hồ trở nên quá khó. Cũng may Thịnh Thiển Dư không có quá nhiều xoắn xuýt ở đây. Nàng cũng có chuyện mà đến. Đứng lên đem cái mông bước đi thong thả đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Hỏi, ngày mai công ty bận bịu sao? Công ty vẫn còn tốt. Ngươi nhìn Sử tổng nhiều cố gắng. Bất quá ta còn thực sự có vấn đề. Trần Tử Nhĩ nhớ kỹ. Thiên Nhi dần dần ấm áp. Tiết Bác Hoa nghĩ đá bóng. Ta cũng có chút nhột chân, nhìn nàng lại có chút muốn nói lại thôi. Hỏi, thế nào? Thịnh Thiển Dư nhẹ nói, muốn đi nhìn phòng ở. Ta vẫn là muốn cho mẹ ta thay cái phòng ở. Nơi đó lại nhỏ lại chen, vẫn là lầu 4. Mỗi ngày leo thang lầu đối với nàng mà nói càng ngày càng là cái đại sự. Tại sao lại là phòng này? Vấn đề... Trần Tử Nhĩ đột nhiên cảm giác được mình nhiều tiền như vậy đều bạch kiếm. Mua cái phòng ở xoắn suýt đều xoắn suýt lâu như vậy. Nhà đầu tư đều không bán còn thế nào địa. Liền mua không được đúng hay không? Hắn đem nàng ôm trầm đến hơi có vẻ tùy hứng, nói. Như vậy đi, Thiển Dư, đã ngươi không phải cùng ta trò đùa. Ta cũng không phải cùng ngươi chơi nhà tròi. Cái kia ta cũng đừng phân rõ ràng như vậy. Không phải liền là một bộ phòng ở sao? Ta đến mua, có thể xài bao nhiêu tiền đây? Thịnh Thiển Dư cười khúc khích. Ngươi vừa mới dạng như vậy đặc biệt giống nhà giàu mới nổi. Trần Tử Nhĩ không có quan tâm nàng. Hắn trầm ngâm nói. Không đề cập tới chuyện này ta nghĩ không ra. Kỳ thật chính ta đều muốn mua phòng. Trung Hải khu vực tốt phòng ở. Không mua hắn hai bộ luôn cảm thấy có chút đáng tiếc. Hiện tại phòng ở tiện nghi, gần 110 bình chung cư mười mấy 20 vạn một bộ. Lại lớn một điểm bất quá mấy chục vạn, thêm hai cái nhà để xe theo giá cả lên hắn đều nhìn không ra đến cùng tăng thêm không có. Pudding cửa hàng giá rẻ mỗi tháng lợi nhuận đều đủ mua lấy mấy bộ. Tiền che trong túi là ngu nhất. Mà phòng ở thì là một cái rất không tệ lựa chọn. Hắn quyết định, ngày mai đá xong cầu liền mua nhà đi. Phổ Đông không phải khai phát nhiều năm rồi. Năm nay nghe nói thế mậu cao ốc cũng có thể giao phó sử dụng. Trần Tử Nhĩ sờ lên cằm nói. Chúng ta liền đi đi dạo nơi đó tòa nhà. Thích đều mua. Thịnh Thiển Dư không nghĩ tới hắn là cái này sức mạnh. Có chút giờ khóc giờ cười nói, ta cũng không phải cùng ngươi phân rõ à, mẹ ta sẽ không ở Phổ Đông. Trần Tử Nhĩ thì tại nói thầm lấy, bằng không không thích cũng mua a. Dù sao đều là chờ lấy tăng giá bán đi. Có thích hay không giống như mua trọng yếu như vậy. Mặc kệ nó, mua là được rồi. Ngươi cứ nói đi. Thịnh Thiền Dư giống nhìn cái người ngoài hành tinh đồng dạng nhìn xem hắn. Ngươi không sao chứ? Ta cứ như vậy nói chuyện. Ngươi mua cái mấy bộ là được. Mua nhiều như vậy làm gì? Mua cái mấy bộ là được. Trần Tử Nhĩ nhai nuốt lấy nàng. Đây con mẹ nó mới gọi chân chính trang bức. Mấy chục vạn giao dịch giá cả đến trong miệng ngươi làm cho giống chợ bán thức ăn mua thức ăn đồng. Dạng, ngày thứ hai, Trần Tử Nhĩ chuẩn bị một thân đá bóng quần áo thể thao cùng Tiết Bác Hoa gặp mặt. Hai người bọn họ đá cũng rất khởi kình. Chủ yếu thật lâu không có ở cùng một chỗ dạng này chơi. Vì lẽ đó cũng không để ý ngày mai sẽ đến cơ bắp đau đớn. Xong việc sau Tiết Bác Hoa cùng hắn đi ngâm tắm. Đây là thường lệ, nói chuyện trời đất thời điểm. Hắn nói, 97 năm thời điểm ngươi đầu tư cái nhanh tin lưới. Khi đó ta vẫn không cảm giác được phải có cái gì. Nhưng trong năm nay, Trung Hải phố lớn ngõ nhỏ giống như khắp nơi đều có người tuổi trẻ đang bàn luận Internet. Đối với ta mà nói chính là pudding quán net sinh ý càng ngày càng bốc lửa. Hiện tại hai tử đánh cái kia trò chơi cùng như bị điên. Trần Tử Nhĩ nói, Internet cũng không phải chơi game. Vậy ta không xen vào. Tiết Bác Hoa lột lấy hắn mới lưu tám. Phần tóc hình, dù sao thứ sáu nhà chi nhánh ta đã khai trương. Hiện tại mỗi tháng cũng có mấy chục vạn lợi nhuận. Hoa, ngươi không biết sinh ở ta như vậy gia đình. Một khi ngươi chân chính độc lập về sau cái chủng loại kia cảm giác thật quá sướng rồi. Trần Tử Nhĩ bị hắn chọc cười. Nói đùa nói, thế nào, bị đè nén quá lâu thu hoạch được tân sinh rồi. Đó cũng không phải, Tiết Bác Hoa phân biệt rõ lấy miệng. Nói, chính là tán đồng, trước kia ta nói cái gì lão gia tử nghe làm không có nghe. Ngươi làm đúng hắn cảm thấy là nên. Làm không đúng đó chính là mắng một chập. Hiện tại cũng bắt đầu nghiêm túc nghe ta ý kiến. Hai ngày trước còn chủ động cùng ta trò chuyện một ít chuyện. Chính là đáng tiếc hắn cùng ta nói chuyện ta không hiểu. Trần Tử Nhĩ im lặng. Vậy ngươi vui vẻ như vậy làm gì? Bất quá hắn ngược lại là không nghĩ tới bởi vì hắn một cái tiểu chủ ý. Thành tựu cái này hai cha con. Hắn nói, ta cho là hắn sẽ trách cứ ngươi đi kinh thương. Thần tượng kịch bên trong đều cái này xáo lộ. Lão tử không phải để nhi tử dựa theo lộ số của hắn đi. Tiết Bác Hoa nói, thế thì không đến mức. Nhà ta vị này ở phương diện này vẫn là khai sáng chút. Dùng hắn nói, có chút ái quốc kiệt xuất thương nhân cũng là phi thường đáng giá người tôn kính. Nhà khoa học là nhà. Xí nghiệp gia cũng là nhà, dù sao có thể lên làm nhà đều rất không tầm thường. Đúng rồi, Tiết Bác Hoa lại nghĩ tới vấn đề. Hắn nói, pudding cửa hàng giá rẻ cái này hơn nửa tháng không phải làm hơn 500 nhà gia nhập liên minh cửa. Hàng sao? 23 xung quanh thời gian hơn 2.000 vạn nhân dân tệ doanh thu. Từ trên xuống dưới mấy ngàn người ăn ngươi chén cơm này. Ta cảm giác hắn có chút kinh lấy. Trần Tử Nhĩ nói, theo khai trương đến bây giờ, chúng ta cái công ty này 99% nhân viên đều chưa thấy qua một khoản tiền lớn. Như vậy, mà vì dùng tốt số tiền kia, đem gia nhập liên minh thương đô hầu hạ tốt, chúng ta thế nhưng là phí đi không ít tâm tư. Hắn nhếch miệng, tiền này cầm cũng không nhẹ lòng, phát lớn tài còn đắc ý. Tiết Bác Hoa cảm giác lòng của mình bị nhói nhói, nói thật ngươi cầm hơn 2.000 vạn còn một bộ rất không vui dáng vẻ thương tổn tới ta. Trần Tử Nhĩ không đề cập tới việc này, hắn còn nói, nghiêm chỉnh mà nói đi, ngươi rất ít nói ngươi cái kia lão ba sự tình, hôm nay nâng lên là có chuyện gì a? Tiết Bác Hoa vui vẻ, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn thông minh. Có thể ta hoàn toàn không biết ngươi muốn nói với ta cái gì, đó là đương nhiên, ngươi phải biết chính là thần tiên. Tiết Bắc Hoa nói, năm nay, Tài Phú, tạp chí toàn cầu diễn đàn đặt ở Trung Hải. Trần Tử Nhĩ thế mà không biết. Có chuyện này, tâm hắn muốn là thật còn rất khó lường. Cái này diễn đàn hẳn là sẽ mời được không ít thế giới 500 cường tổng giám đốc. Giám đốc điều hành cái gì? Có chuyện này, Tiết Bác Hoa xác nhận nói. Hắn cùng ta nói chuyện chính là cái này. Ngươi khả năng không hiểu rõ. Đây là quốc gia chúng ta lần thứ nhất gánh vác lớn như vậy quy mô toàn cầu kinh tế tính diễn đàn. Văn hóa có khác biệt, kinh tế có khoảng cách, không dễ làm, mà lại nghe nói vị kia đều muốn đến. Nhiệm vụ rất nặng, vị kia, vị nào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.